yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 17, góc truyện audio.com. Sáng chủ nhật, hôm nay tôi học thêm hóa trên nhà thằng T, anh nó dạy thì siêu thật. Nhưng khốn nỗi cái màn cân bằng phương trình phản ứng hóa học mà cô cần viết ra. Chỉ nhìn bằng mắt mà tính được thì nó hơi khoai. Tôi đến đau não vì trong 10 phút phải nuốt xong 20 cái PT mà chỉ làm tính nhầm. Đang căng óc ra làm cái phương trình 16 thì thằng T lấp ló ngoài cửa. Ngoác ngoác ra hiệu tôi nhanh lên. Cái gì vậy mày, đang làm bài, vụ tính nhầm này mệt quá. Ờ dễ mà, làm đại đi, hôm nào tao giảng lại cho. Đi nhanh cô, thằng T dục, đi đâu, căn bao à, bao bao, cái đầu mày, lên nhà cô dạy múa, nó ôm mặt. Bữa nay tập ba lê mà. Tao với mày từ giờ chỉ ở nhà múa súng thôi là đi si. Thế mày cô lên xem MV à, ơ cái thằng này. Mày rủ tao ra để đi xem em yêu tao à, tôi trừng mắt. Điên, ai chả biết MV của mày. Tao lên, bảo vệ Trúc Mai, ý đồ tà đạo mà nó vênh mặt như thể đang nói sắp đi. Làm đấng cứu thế, à, thế đợi bố chút, 5 phút nhá tôi gật gù. Làm đại ba cái phương trình cuối, nộp bài cho anh thằng T xong, tôi xách xe chạy theo nó, mẹ chưa ăn sáng mà thằng T lại còn chạy nhanh, tôi đua theo cô kịp, chậm, chậm lại mày ơi, bố khỉ, thằng bệnh phu nó lào bảo hãm tốc lại, mà, chắc gì, học, bữa nay bọn mình có tập múa, khi cô, vác xác lên đứng xem thế thôi à, tôi thở cô ra hơi. Đấy. Hôm qua lúc mày đèo MV về thì bọn tao thỏa thuận hôm nay chủ nhật. Tập cả ngày luôn rồi. He he, bọn mày điên rồi. Bỏ cả ngày lên chỉ để nhìn bọn kia nó nhảy nhót với em Mai. Mù mắt hết nghe con. Ừ thế mày tính ở nhà để hai thằng kia mặc sức tung hoành với MV hả? Chấm, ơ, thằng này khá. Thế mà tôi cô lường ra. Nghe nó nói mà tôi toát mồ hôi. Cong chân đạp như, chưa từng được đạp, hăng tiết vịt rồi, phải thế chứ, thằng T kha kha khoái trá. Lúc hai thằng tôi đến nơi thì trên đó gần như đông đủ cả. Chả trách, hôm nay chủ nhật mà, đứa nào cũng rảnh cả ngày. Ê thằng D, bỏ tay ra, xem ai tới kìa, thằng N chậm quá, cô kịp xem cảnh cao trào thằng K mập đía vào. Trong sân, MV với thằng D đang múa trước làm mẫu cho Tiểu Mai và thằng L ngồi xem mà học hỏi. Cô dạy múa thì nói liên hồi. Đấy, chỗ này phải thế, phải thế, vì thấy tôi tới, mắt hấp háy cười rạng rỡ. Tôi cũng cười tình lại, và cô mấy buồn nữa khi Tiểu Mai xem như cô thấy tôi vì tôi cũng xác định là em ấy bơ tôi rồi. Chỉ cảm thấy hơi có gì đó bứt rứt mà cô diễn tả được. Cái sự múa ba lê thì theo tôi nhận xét cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Chỉ là khoác hờ tay lên eo rồi tay kia nắm lại như bắt tay thôi. Dù gì cũng chỉ mới quen biết vài tháng. Làm gì thằng D với thằng L dám làm vậy. Tôi ngồi xem vi với thằng D múa mà mặt tỉnh khô. Chốc chốc em nó còn quay sang nhìn tôi. Ý hỏi xem có hay cô. Tôi cười tít mát, ý bảo em ấy múa thì múa. Nhưng đầu thì cứ quay sang nhìn tôi cho thằng D tức chơi. Cơ mà có hai thằng chung tổ với MV thì cũng ra chiều thấp thỏm lắm. Cứ ngồi hóng như hóng. Gạch, đến lúc Tiểu Mai với thằng L ra tập thì MV chạy ra ngồi kế cận tôi. Mặc hai thằng kia ba hoa chí chết với thằng D mấy câu đại loại như sao nãy mày nắm tay Vi chặt thế. Hay là sao mày múa mãi mà cô biết mệt, N nè. Ra ngoài kiếm gì ăn đi, Vi chưa ăn sáng, hết, hey, N ăn rồi, ngồi chơi chút rồi tí mình ăn chưa luôn tôi nói xạo. Chứ chân đang dã rời giờ chạy xe gì nổi nữa, vừa, cũng được, em nó phụng phịu, tay mân mê ly nước, như đã nói ở trên, trong ba lê thì cầm tay và tựa eo đều là những động tác đầy. Nghệ thuật, chứ chẳng có gì bậy bạ trong đó sắt, tôi biết vậy. Và cũng biết luôn MV đang kế bên nên ngồi xem chẳng tỏ thái độ gì. Cô như mấy thằng trai làng kia, lúc thằng L tựa eo Tiểu Mai mà nâng lên thì thằng K mập rú lên. Làm cái bộ bật ngửa ra đất, thằng T thì bưng mặt, mấy thằng khác bặm gan nhìn thằng L trừng trừng. Bọn con gái nhìn thấy cứ gọi là cười rũ rượi. Trúc Mai nhìn xinh hén, vì cười cười. Liếc xéo tôi, múa đẹp quá chừng tôi thơ ngây. Trả lời thật thà, sao khen người ta, nãy giờ cô thấy khen tôi câu nào hết em ấy nhéo hông tôi rõ là đau. Ai ui ra, hoái, thì Vi hỏi tôi mới trả lời mà tôi ôm hông cười khổ. Giờ mới biết vừa bị em Vi gài độ, rồi em ấy làm mặt giận, quay ngoắt đi, thôi mờ, có ý gì đâu, bạn bè nhận xét chân thành thôi tôi xuống nước năn nỉ ngay. Bạn bè gì nãy giờ nhìn cô chớp mắt thế, Vi bĩu môi. Bơ, nhìn mà cô chớp thì mỏi mắt chết sao? Vi cứ nói thế, tôi cười tình. Trả lời nhát gừng, lần này thôi nhé, lần sau chết với tôi em ấy làm bộ dỗi. Mà trông dễ thương lắm. Tội của N thì để mình N chết thôi. Vi chết với N chi cho uổng. Mồm mép lắm, nói rồi em nó véo. Mũi tôi một cái rõ tình tứ. Tôi khoái mê tới, nhưng trong bụng vẫn thầm vận công giới bị. Lần sau phải nghĩ kỹ mới nói. Không nên để bị gài nữa. Con gái nguy hiểm thật. Rồi quay sang hóng chuyện thằng K với thằng T đang bàn nhau đâm xì lốp xe thằng L cho biết tay. Vì cái tội thằng L hỉnh mặt vênh váo với hai ông thần nước mặn này, cách chương.